Tu La Vũ Thần, chương 335, Sắc Lão Đầu. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngay cả ta Cố Bác cũng rất tin không nghi ngờ. Ngươi Sở Phong là một thiên tài. Chính ngươi liền càng không thể hoài nghi mình. Bởi vì sự thật chứng minh, thiên phú của ngươi đúng là tại phía xa ta cùng giới bất phàm phía trên một năm trước. Ta cùng với giới bất phàm đã là nguyên vũ thất trọng. Một năm thời gian ta hai người tất cả bước chân vào nguyên vũ cửu trọng. Cự ly huyền võ cảnh chỉ có một bước ngắn. Bằng vào chúng ta cái tuổi này, đạt đến một bước này. Tất cả mọi người cảm giác xong hai người chúng ta là thiên tài nhưng mà Sở Phong còn ngươi. Ngươi cùng ta hai người tuổi tương phản. Một năm trước ngươi chỉ là nguyên vũ nhất trọng. Lại có thể ở tu la quỷ trong tháp. Ngăn cản ta cùng với giới bất phàm cũng ngăn cản uy áp. Đem cao hơn ngươi ra lục trọng tu vi giới bất phàm. Đánh chính là như chó hôm nay. Ngươi lại dùng một năm thời gian. Từ nguyên vũ nhất trọng bước chân vào nguyên vũ cửu trọng. Đổi kịp ta cùng với giới bất phàm tu vi cảnh giới. Như vậy tu võ tốc độ. Ta sâu đậm bày tỏ bội phục. Bởi vì ta cảm thấy. Cùng tuổi bên trong. Đã mất người có thể cùng ngươi so sánh Cố Bác nói có chút kích động. Bởi vì Sở Phong cũng không đối với hắn ẩn giấu tu vi. Cho nên hắn sớm liền phát hiện, Sở Phong hôm nay tu vị giống như hắn, cũng là một vị nguyên vũ cửu trọng tu võ người. Tốc độ như vậy, thật như hắn cảm thấy rất mình cùng thán phục Cố Bác huynh. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta Sở Phong thật cao hứng, có thể nhận biết như ngươi vậy một người bạn nghe được Cố Bác một phen về sau. Sở Phong cũng rất là cười vui vẻ. Hắn không phải không minh bạch Cố Bác ý tứ của. Trên thực tế Sở Phong đối với tương lai của mình, thủy chung tràn ngập tin tưởng, tràn ngập mong đợi, chỉ bất quá hắn lại không thể tưởng được. Cố Bác lại sẽ như vậy nhận đồng cho hắn dù sao giống như Cố Bác loại này xuất thân bất phàm. Lại có cực mạnh thiên phú người, vốn hẳn nên cực độ tự phụ mới đúng. Nhưng là Cố Bác hết lần này tới lần khác không có. Ngược lại rất nhận đồng Sở Phong thực lực, thậm chí cảm thấy song Sở Phong mạnh hơn hắn, vừa mới còn nghĩ giới linh công hội tin tức, không giữ lại chút nào truyền đạt cho Sở Phong, lúc này bày tỏ hắn đối với Sở Phong rất tín nhiệm cho nên. Cái này là Sở Phong vui vẻ nguyên nhân, bởi vì Sở Phong cảm thấy Cố Bác là một bằng hữu đáng kết giao. Mà hắn hôm nay cần nhất, đó là có thể đủ thổ lộ tình cảm bằng hữu. Bằng hữu chân chính ở sau trong một thời gian ngắn, Cố Bác cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đến Sở Phong nơi này. Cùng Sở Phong nói chuyện phiếm, nghiên cứu thảo luận kết giới chi thuật, cùng với tu võ phương diện đồ đạc, hai người quan hệ, cũng là càng ngày càng gần, đã trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu mà ở Sở Phong đám người. Ở Chí Tôn Sơn Trang thoải mái sống thời điểm, đám hỏi đại hội si tuyển. Cũng thủy chung tiến hành cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian si tuyển về sau, ở Chí Tôn Sơn Trang bên ngoài trong thành, đã là tràn vào mấy vạn người. Những người này đến từ năm sông bốn biển, phần lớn là trẻ tuổi tiểu bối nhân vật, bất quá cũng có người lớn tuổi nhưng không quản tuổi của bọn hắn như thế nào. Đến từ nơi nào, tuy nhiên cũng cụ bị nhất định được thực lực, có mục đích giống nhau. Cái kia chính là vì Chí Tôn Sơn Trang đám hỏi đại hội tới một ngày này. Bọn hắn tề tụ Chí Tôn Sơn Trang bên ngoài trong thành. Bởi vì, này tìm cách thật lâu đám hỏi đại hội tư cách khảo hạch. Liền đem ở hôm nay bắt đầu mau nhìn, đây không phải là Sắc Lão Đầu Vương Cường sao? Hắn như thế nào cũng tới trời ạ, như vậy một vị nổi danh cao nhân tiền bối. Lại tới tham gia như vậy đám hỏi đại hội. Không khỏi cũng quá nói không được đi, ta nhổ vào, hắn là người nào tiền bối cao nhân, chính là một cái hèn hạ vô sỉ, làm đủ điều ác thứ bại hoại cặn bã, Chí Tôn Sơn Trang đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Sao có thể đem tên gia hỏa như vậy dẫn dụ đến? Đây không phải như nhà của mình cô nương, bị một cầm thú tao đạp sao trong đám người, đột nhiên đưa tới một mảnh tao loạn, Sở Phong ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa, người thấp nhỏ lão đầu, đang vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, các loại châm chọc trong giọng nói, bước vào đám người đối với hắn nhân ngữ, lão nhân này hãy cùng giống như không nghe thấy. Khóe miệng Thủy Chung tràn đầy nhếch lên độ cong, một đôi mắt không an phận quét về phía trên đài cao. Những chí tôn đó sơn trang mỹ nữ cửa, thấy nhập thần chỗ, còn chút nào không kiêng kỵ lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Nghiễm nhiên chính là một cái lão lưu manh, bất quá đừng nhìn cái này tiểu lão đầu già mà không kính, nhưng là Sở Phong kinh ngạc phát hiện, lão nhân này thực lực có thể là phi thường kinh người. Là một vị thiên vũ cảnh cao thủ Cố Bác, lão nhân này là ai à? Như thế nào lớn như vậy danh khí, giống như rất nhiều người đều biết hắn. Sở Phong tò mò đối với bên cạnh Cố Bác hỏi. Lão nhân này gọi là Vương Cường, có một ngoại hiệu gọi là Sắc Lão Đầu, là một chảy vọt ở các châu bên trong, sắc đảm ngập trời hái hoa tạc, hắn lệnh truy nã, cơ hồ gián lần cửu châu các nơi, bị hắn tao đạp nữ tử, nhiều vô số kể. Cố Bác cặn kẽ giải thích người như vậy tại sao có thể đi tới chí tôn sơn trang giờ khắc này. Sở Phong rốt cuộc hiểu rõ, những người kia vì sao như thế phản cảm lúc này Sắc Lão Đầu. Bởi vì hắn đích thật là một cái tội ác tài trời. Không làm người đại kiến gia hỏa. Lúc này Sắc Lão Đầu rất thông minh. Hứng thú của hắn mặc dù là mỹ nữ, nhưng là rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đem tay bẩn. Vươn hướng mạnh hơn hắn thế lực lớn nguyên nhân chính là như thế. Sắc Lão Đầu mặc dù làm đủ trò xấu, nhưng là cũng không ở Tần Châu, phạm phải qua tội gì nghiệt, cùng chí tôn sơn trang không có có ân oán, chí tôn sơn trang tự nhiên sẽ không cự tuyệt cho hắn. Huống chi chí tôn sơn trang lần này tổ chức lúc này đám hỏi đại hội, vốn là muốn mời tới một ít người tài ba trợ giúp mình đối phó vạn yêu sơn đám yêu thú giống như Sắc Lão Đầu như vậy thiên vũ cảnh cường giả. Chí tôn sơn trang không có lý do gì không tiếp thụ. Cố Bác giải thích nói nguyên lai là như vậy. Thấy vậy lần đám hỏi đại hội, thật đúng là nhân long hỗn tạp, loại người gì cũng có rồi. Sở Phong không khỏi cảm thán mà bắt đầu. Hắn càng phát giác, lúc này đám hỏi đại hội không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà ở Sắc Lão Đầu khiến cho một hồi không nhỏ hoành động về sau. Chí tôn sơn trang chủ sự các trưởng lão, rốt cuộc ra sân 5 vị trưởng lão, mỗi đều là thiên vũ cảnh tu vị, trong đó cầm đầu một vị, càng là bước chân vào thiên vũ nhị trọng mà theo Cố Bác từng nói. Vị kia thiên vũ nhị trọng trưởng lão, tuyệt đối không phải chí tôn sơn trang mạnh nhất tồn tại. Như vậy đó có thể thấy được chí tôn sơn trang cường đại không quá nặng điểm là. Lúc này vị trưởng lão kia, cáo chi Sở Phong đám mấy vạn người, đạt được tham gia đám hỏi đại hội tư cách phương pháp đầu tiên đại biểu trang chủ. Cảm tạ các vị ở tại đây, có thể không xa vạn dặm, mang theo một viên thành tâm, tới tham gia ta chí tôn sơn trang đám hỏi đại hội vì hồi báo chư vị thành ý, lần này đám hỏi đại hội. Ta chí tôn sơn trang, tỉ mỉ chọn lựa 100 vị ưu tú nữ đệ tử, mỹ mạo của các nàng mỗi người đều mang đặc điểm, tu vị cùng tài nghệ càng là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Đối với ưu điểm của các nàng, ta không thể từng cái nói nên lời, nhưng ta dám hướng các ngươi cam đoan. Ta chí tôn sơn trang lần này đám hỏi đại hội nữ tử, tuyệt đối là cửu châu đại lục tài năng xuất chúng nhất đấy. Bọn họ tuyệt đối xứng đôi trong thiên hạ bất kỳ nam nhân nào, mà hôm nay, bọn họ liền chủ trong thành, chờ các ngươi, còn có thể hay không có cơ hội bác cho các nàng thanh lãi. Các ngươi đến tột cùng có ai có thể ôm mỹ nhân thuộc về. Vậy phải xem các ngươi từng người thực lực, cách chương.